suy sẻ lấp hết khoảng trống trong tim những ngày thiếu vắng vòng tay em đẹp. Có lẽ những giấc mơ sau này sẽ vắng bóng dáng đã từng bên cạnh những tháng năm dài. Đêm về chơi cùng nỗi nhớ mong, chơi cùng ký ức xưa những yêu thương lắng đầu. Sợ mai này trên đường ta bước đi sợ có thấy bóng dáng nhau, thì xin hãy cứ xem như là kỷ niệm, xin hãy cứ bước đi đi ngang qua nhau và lòng hãy đứng vững vững chi. Và xin hãy để những tháng ngày mong manh đó ra đi, đừng kêu tên nhau như những lúc mới yêu. I don't want to forget but I don't miss you anymore. Hãy để những ký ức ấy trôi cùng tiếng mưa. I don't want to forget but I don't love you anymore. Hãy để những dấu yêu xưa chìm trong bao nhiêu giấc ngủ say. Hãy để những dấu yêu xưa chìm trong bao nhiêu giấc ngủ say.